Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ẩn tình gì được chứ? Khi đó chẳng phải là vì vấn đề tiền bạc không thu xếp được nên mới xảy ra án mạng à? Lẽ nào Thượng Thiện Nhược Thủy có liên quan đến bọn bắt cóc? Không thể nào đâu, nếu có liên quan, cảnh sát chẳng lẽ không phát hiện ra? Thôi thì cứ nghe streamer nói tiếp đi. Thượng Thiện Nhược Thủy vẫn còn cố gắng biện hộ, nhưng sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Kỳ Hòa nhếch môi cười, lắc đầu, có vài người, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nửa năm trước, Hoàng Nghệ Chân nhận được một cuộc điện thoại lạ. Giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia khiến cô ta không khỏi cau mày. Con gái cô đang ở trong tay tôi. Muốn gặp lại nó thì mang tiền đến công viên Hoàng Sơn. Lời đe dọa lạnh lùng vang lên. Hoàng Nghệ Chân nhíu mày. Cảm thấy chẳng khác gì mấy trò lừa đảo đầy rẫy trên mạng. Cô ta lạnh giọng đáp. Cút, dứt lời. Cô ta lập tức dập máy. Không để tâm thêm. Thế nhưng, đến tận 6 giờ tối, con gái vẫn chưa về nhà. Linh cảm bất an dâng lên. Hoàng Nghệ Chân vội gọi đến trường học. Kết quả nhận được khiến cô ta lạnh cả sống lưng. Sáng nay con bé không hề đến lớp. Tay cô ta run rẩy. Câu nói kia văng vẳng bên tai. Con gái cô đang ở trong tay tôi. Không dám chậm trễ, Hoàng Nghệ Chân lao thẳng đến công viên Hoàng Sơn. Công viên giữa đêm vắng lặng đến đáng sợ. Dưới ánh đèn đường leo lét, cô ta nhìn thấy một cái hộp nhỏ đặt ngay đáy bể phun nước. Bên trong là một bức thư loang lổ vết máu. Cô ta vừa nhìn đã nhận ra nét chữ quen thuộc của con gái. Bức thư viết vội vàng, câu chữ run rẩy đầy tuyệt vọng. Ở cuối thư, kèm theo một bức ảnh, con bé bị trói chặt, miệng bị bịt kín. Ánh mắt sợ hãi, đây không phải là trò đùa. Con gái cô ta thực sự bị bắt cóc. Trong thư, bọn bắt cóc yêu cầu 5 triệu tiền chuộc. Chúng cảnh cáo nếu báo cảnh sát, con tin sẽ chết ngay lập tức. Hoàng Nghệ Chân siết chặt tờ giấy. Tim đập loạn nhịp, cô ta không ngốc. Một người phụ nữ yếu đuối như cô ta sao có thể tự mình đối phó với bọn bắt cóc. Cảnh sát. Chỉ có họ mới có thể giúp cô ta. Ngay lập tức, cô ta gọi điện báo án. Là một ngôi sao nổi tiếng, tin cô ta báo cảnh sát nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cảnh sát lập tức triển khai kế hoạch, răng lưới khắp nơi, chỉ đợi bọn bắt cóc gọi lại để truy vết. Mọi chuyện tưởng như đang đi đúng hướng, nhưng rồi, rắc rối ập đến. Bọn paparazzi, đám kền kền chuyên săn tin của giới truyền thông, không biết bằng cách nào, tin tức Hoàng Nghệ Chân báo cảnh sát bị chúng phát hiện. Từ lúc đó, điện thoại của cô ta liên tục reo vang, nhưng không phải từ bọn bắt cóc, là đám phóng viên. Xin hỏi con gái cô thực sự bị bắt cóc à? Bọn chúng đòi bao nhiêu tiền? Cô có nghĩ con bé còn sống không? Cô có tin rằng con gái mình sẽ quay về không? Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, ép cô ta đến phát điên. Dù vậy, cô ta vẫn không dám tắt máy, sợ bỏ lỡ liên lạc từ bọn bắt cóc. Mỗi khi nghe giọng phóng viên ở đầu dây, cô ta lại gần như bật khóc. Tôi xin các người, đừng đưa tin ra ngoài. Nếu bọn chúng hoảng sợ, có thể con gái tôi sẽ mất mạng. Nhưng truyền thông đã bị lợi ích làm mờ mắt. Sáng hôm sau, tin tức con gái Hoàng Nghệ Chân bị bắt cóc tràn lan khắp các mặt báo, bất kỳ tờ báo nào cũng muốn giật tít lớn hơn, chi tiết hơn, gây chấn động hơn, những kẻ hóng chuyện cũng đổ xô kéo đến nhà cô ta. Mong được tận mắt chứng kiến một vụ bắt cóc có 102. Nhà Hoàng Nghệ Chân không khác gì công viên giải trí, cảnh sát cũng không thể giải tán đám đông. Và rồi, giữa sự hỗn loạn, bọn bắt cóc cuối cùng cũng gọi đến. Đã chuẩn bị tiền chưa? Hoàng Nghệ Chân vội đáp. Đã chuẩn bị rồi. 3 giờ sáng, một mình cô mang theo 5 triệu tiền mặt. lái xe đến cầu Thành Đông, con gái cô sẽ ở đó. Người bên kia dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, mang theo sát khí lạnh lẽo. Nhớ kỹ, chỉ có một mình cô. Nếu có thêm bất kỳ ai khác, tôi sẽ giết con bé ngay lập tức. Cuối cùng, cô cũng nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Hoàng Nghệ Chân kích động đến mức suýt nữa bật khóc thành tiếng. Từ giọng điệu của đối phương, cô nhận ra kẻ bắt cóc không có ý định làm hại con gái mình. Mục đích của hắn chỉ là tiền. Chỉ cần đưa tiền, con gái cô sẽ được cứu. Chỉ có 5 triệu, làm sao quan trọng bằng mạng sống của con gái. Sau khi thống nhất với cảnh sát, Hoàng Nghệ Chân nhanh chóng chuẩn bị tiền chuộc. 2 giờ sáng, cô lên đường, trên người mang theo thiết bị định vị của cảnh sát. Trong tay là vali chứa 5 triệu tiền mặt. Đích đến là cầu Thành Đông, nơi kẻ bắt cóc hẹn gặp. Nhưng khi cô vừa bước ra cửa nhà, ánh đèn flash chớp nháy dày đặc suýt nữa làm mù mắt cô. Săn ảnh, những kẻ như âm hồn bất tán này đã đứng chờ sẵn. Bọn họ chặn hết lối đi. Hoàng Nghệ Chân thậm chí không thể bước ra ngoài. Cô siết chặt chìa khóa xe. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Xin các người hãy về đi. Giọng cô run rẩy. Sau khi con gái tôi trở về, các người muốn đưa tin thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, con bé đang gặp nguy hiểm. Xin hãy tránh ra, những phóng viên ấy chẳng hề bận tâm. Hoàng Nghệ Chân đi phía trước. Bọn họ cầm máy ảnh và micro bám theo sau. Cách chương.